Hồi sinh One Piece chi phó thuyền trưởng. Tác giả: Thiên Kinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 553, chương 582, như địa ngục thống khổ. Hô, đối mặt Sauron yêu cầu, gấu trầm mặc nửa ngày, cuối cùng thật sâu thở dài, than thở, nếu như nữa đối mũ rơm tiểu tử xuất thủ, không biết xấu hổ chính là ta. Delta viết hoa tiểu, nói sao nghe vậy? Sauron trong lòng cũng không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Cảm ơn bất tận. Lệch xoay người. Gấu xoay người nắm lên trên mặt đất hôn mê Lạp Phi. Tin tưởng ta sẽ không đối với mũ rơm tiểu tử xuất thủ. Ta sẽ tuân thủ ước định. Nhưng là ta muốn ngươi nếm thử một ít như địa ngục thống khổ. Một tay nhấc bắt đầu Lạp Phi. Gấu vươn lòng bàn tay vỗ nhẹ nhẹ ở Lạp Phi trên người. Chỉ thấy một đạo màu đỏ nhạt hùng trưởng hình khối không khí từ Lạp Phi trong thân thể bị gấu đánh ra. Ngón tay lên trước mặt huyền phù ở trên bầu trời khối không khí. Gấu giải thích, đây là ta từ mũ rơm tiểu tử trong cơ thể bắn ra ngoài. Trong lần chiến đấu này thừa nhận tất cả tổn hại, còn có thân thể cùng tâm linh mệt nhọc toàn bộ ở bên trong. Dựa theo tâm ý của ngươi, kế tiếp ngươi đem thừa nhận phần này thống khổ. Thoại phong nhất truyền, gấu đột nhiên nói ra. Bất quá ngươi hiện tại loại này trạng thái là không chịu nổi phần này thống khổ. Cho nên ngươi rất có thể chết đi. Gật đầu, Sauron tiếp nhận rồi điều kiện này. Không chỉ là bởi vì chuyện liên quan đến Lạp Phi tính mệnh. Còn có Sauron muốn thể nghiệm một cái Lạp Phi trong thân thể đến cùng thừa nhận dạng gì thống khổ. Nhẹ nhàng bắn ra một ít phần mệt nhọc cùng thống khổ. Chậm rãi bay đến Sauron trước mặt. Sau đó sáp nhập vào Sauron trong thân thể. A, chỉ một lúc, dù cho kiên cường như Sauron trong miệng cũng không khỏi ra thống khổ vạn phần tiếng kêu thảm thiết. Thân thể không khống chế được run rẩy, té lăn trên đất, thân thể ước chừng chờ đợi hơn 10 giây. Sauron mới từ thống khổ vừa rồi bên trong phản ứng kịp. Xoay người tử, liên tục cân nhắc cửa máu tươi từ trong miệng phun ra. Chỉ còn một hơi thở nằm trên mặt đất. Trong nháy mắt đó, Sauron cảm nhận được mỗi lần chiến đấu đến lực kiệt Lạp Phi, đến cùng thừa nhận như thế nào thống khổ. Chính như gấu nói giống nhau, đây là như địa ngục thống khổ. Âm thầm ẩn núp Nami, nhìn Sauron gào thảm dáng vẻ, ngã vào Lâm Thiên ôm ấp hoài bão bên trong, che miệng vẻ mặt không dám tin tưởng xem che mặt kiếp trước tất cả. Tuy là tất cả mọi người biết được, mỗi lần chiến đấu sau chỉ còn một hơi thở Lạp Phi đều thừa nhận vĩ đại thống khổ. Nhưng không nghĩ đến Lạp Phi kỳ thực thừa nhận thống khổ từ hết thảy dự liệu. Liên ý chí kiên định Sauron vẻn vẹn thừa nhận một chút đều ra tiếng kêu thảm thiết. Phải biết rằng, Sauron nhưng là thừa nhận rồi hó cai chảm kích cũng sẽ không kêu đau nam nhân. Có thể nhưng bây giờ ra tiếng kêu thảm thiết. Mỗi lần nhìn thấy Lạp Phi ở tỉnh lại thủ, thật vui vẻ phảng phất vô sự vậy bộ dạng. Có thể ai có thể nghĩ tới Lạp Phi âm thầm lại thừa nhận thống khổ như thế. Muốn không phải hôm nay chính mình thấy như vậy một màn, còn sẽ không hiện tại những thứ này. Ta hiểu được, trong miệng thấp giọng nói ra ba người. Sauron nhìn chằm chằm bên cạnh nằm Lạp Phi, đứng dậy, nắm chặt nắm tay nói. Liền để cho chúng ta đổi cái địa phương a. Ngoặc kép, nghe được Sauron thanh âm, Nami vội vàng hướng Lâm Thiên nói ra. Lâm Thiên, ngăn cản Sauron đi, chỉ là một điểm ngay cả Sauron đều sẽ ra thảm như vậy gọi. Nếu như những thứ này tất cả đều để Sauron thừa nhận, Sauron sẽ chết. Lâm Thiên không trả lời, ngược lại tấn vươn tay, chém vào Nami trên cổ của mặt. Đem Nami đánh ngất đi. Nhìn về phía giữa sân Sauron, Lâm Thiên nhẹ hít cửa khí đạo. Lại thời điểm này ta làm sao có thể đi ra ngoài ngăn trở. Đối với Sauron mà nói đây là thể nghiệm đồng bọn thống khổ cơ hội. Nếu như ta đi ra ngoài, chà đạp không chỉ là Sauron tôn nghiêm. Một chỗ hẻo lánh tòa thành phế tích. Chu vi mặt đất bị tiên huyết nhuộm thành huyết hồng vẻ. Mặt đất, toái thạch. Nói chung có thể gặp được địa phương đều bị tiên huyết bao trùm. Mà những thứ này tiên huyết khởi nguồn, tất cả đều đến từ chính trung tâm đứng vững vàng đạo thân ảnh kia. toàn thân bị tiên huyết bao trùm, như mới từ trong ao máu đi ra Sauron. Lấy trên người Sauron, hai mắt đỏ bừng không gì sánh được, không ngừng run rẩy, thân thể phảng phất chỉ cần bị gió thổi qua bất cứ lúc nào cũng sẽ rồi ngã xuống. Hai chân chu vi là một khối khối bị tiên huyết nhiễm hồng vải vụn chiếu xuống chu vi. Chu vi trong hư không, Lâm Thiên ôm hôn mê Nami từ một cánh cửa bên trong đi ra. Nhìn lúc này toàn thân tắm máu Sauron, Lâm Thiên chân mày không khỏi nhíu một cái. Loại thương thế này, coi như mình cũng không có bị qua mấy lần. Gấu cái tên kia đừng nói lưu tình, hoàn toàn chính là đem Sauron tính mệnh trận ở bên trên. Hoàn hảo Sauron người này chịu đựng. Nghe được phía sau nghĩ đến tiếng bước chân của Sauron, thanh âm run rẩy kêu lên. Lâm Thiên, người đã đến rồi. Toàn bộ trên đảo mọi người đều bị gấu cho đánh ngất. Ngoại trừ biến mất Lâm Thiên, lại có ai sẽ đi tới nơi này? Phía sau đi tới Lâm Thiên, bình tĩnh hỏi, cảm giác thế nào? Loại đau khổ này, run rẩy thân thể, trong miệng ra hư nhược tiếng hít thở. Ước chừng bình tĩnh hơn một phút đồng hồ thời gian. Sauron chỉ có sức lực cùng tinh lực. Nói ra câu nói tiếp theo, thể nghiệm được, như địa ngục thống khổ, có thể thấy được lúc này. Sauron thân thể đã suy yếu đến bộ dáng gì nữa. Ngay cả nho nhỏ nói một câu, liền cần một phút đồng hồ khôi phục sức mạnh. Thình thịch, ở Sauron sau khi nói xong, sau lưng Lâm Thiên tấn vươn thủ nhận chém vào Sauron nơi cổ. Sớm đã chỉ còn một hơi thở Sauron, ngay cả phản ứng chút nào cũng không có, lập tức đã hôn mê. Vươn tay ngăn trở hướng phía ngã xuống Sauron, Lâm Thiên nhẹ nhàng đem Sauron đặt ở cách đó không xa không có huyết dịch trên đất bằng. Đồng thời đem Nami cũng nhẹ nhàng để xuống, ánh mắt hơi quét mắt liếc mắt, toàn thân đều là lớn lớn nhỏ nhỏ vết thương, máu tươi huyết dịch đã ngưng kết màu đỏ sậm cục máu, bao trùm ở toàn thân. Thấy Sauron như vậy dáng vẻ, Lâm Thiên không khỏi thở dài. Sự tình triển khai đến một bước này, sớm đã từ chính mình dự liệu, mọi người hoàn hảo, tuy là tao bị trọng thương, nhưng may mắn không có nguy hiểm đến tánh mạng. Gấu cái tên kia đối với cái này điểm vẫn là nương tay. Chỉ là, cuối cùng Sauron thay thế Lắp Phi thừa nhận như địa ngục thống khổ, cũng không biết sẽ đối với Sauron có loại nào cải biến. Nó là duy nhất một cái cảm nhận được Lắp Phi thống khổ người. Lắc đầu, hiện tại cũng chỉ có thể đi một bước xem một bước. Bất quá có một chút Lâm Thiên đã xác định rõ, bọn họ còn không thích hợp đi lên cái kia sân khấu. Lâm Thiên khẽ nâng lên tay, toàn bộ thân chu vi vô số hòn đá còn có toái thạch huyền phù tại không trung. Theo Lâm Thiên bàn tay phiên động đè xuống, bầu trời lơ lửng hòn đá, hướng lên trước mắt bị tiên huyết nhiễm hồng thổ địa hạ xuống. Trong nháy mắt một tòa đống đá vụn liền thăng lên, theo chu vi hòn đá bay lên, hai cái vô cùng may mắn, bị vùi lấp ở dưới hòn đá nhưng không có bị thương tên phát hiện đi ra. Xem lên trước mặt đạo kia đứng ở nơi đó, phảng phất như là trong trời đất nam nhân, lưỡng trên mặt người tràn đầy kính nể còn có sợ hãi. Nuốt một ngụm nước bọt, phảng phất có thể đem sợ hãi trong lòng đè hạ, chỉ là đứng ở nơi đó, thì dường như trong hư không có cổ áp lực vô hình kéo tới. Một người trong đó thanh âm run rẩy nói, chuyện này, cái này nhân loại chính là trong truyền thuyết giết sát thần Lâm Thiên, chúng ta bây giờ nghe chớ nên nghe gì đó, hắn có thể hay không giết chết chúng ta? Ngươi hỏi ta làm sao biết? Một người khác toàn thân không khống chế được run rẩy, trên trán tràn đầy khẩn trương mồ hôi. Không phải hai người quá nhát gan, mà là Lâm Thiên tên này đối với đại đa số hải tặc mà nói, liền là ác ma vậy tồn tại. Đụng tới Lâm Thiên muốn tự sát đều khó khăn. Đây là không thiếu hải tặc đối với Lâm Thiên đánh giá. Bởi vì cây này ảnh, người có tên, ở nhìn thấy Lâm Thiên phút chốc, trong lòng hai người cũng ức chế không được run rẩy. Đối mặt thất vũ hải Moria mọi người còn có thể phản kháng, nhưng đối mặt Lâm Thiên, hai người liên ti chút nào lòng phản kháng đều khó mọc lên. Uy, hai người các ngươi. Đúng lúc này, Lâm Thiên đột nhiên lên tiếng. truyền tới thanh âm, lại đem hai người lại càng hoảng sợ tè ngã xuống đất. Sau đó vội vã từ dưới đất bò dậy, đi tới Lâm Thiên phía sau, liếc mắt nhìn nhau, cuối cùng vẫn là tên kia hơi gầy hải tặc, cẩn thận từng ly từng tí hỏi, Lâm Thiên đại nhân, ngươi, gọi muốn làm cái gì? Lời nói nhảm, ta không sao gọi hai người các ngươi làm cái gì? Phảng phất đối đãi đồ ngu con mắt nhìn mắt hai người. Lâm Thiên mắng, nhưng lại đem hai người giật mình, bày trên đất, còn lấy vì bọn họ không biết lúc nào chọc phải Lâm Thiên. Muốn giết chết hai người bọn họ, đối với hai người biểu hiện, Lâm Thiên trong lòng không khỏi thầm nghĩ nói chính mình lẽ nào liền đáng sợ như vậy. Chỉ là chửi một câu, còn như sợ đến như vậy sao? Có thể Lâm Thiên cũng không suy nghĩ một chút. Mình làm năm làm sự tình cái nào món đối với hải tặc mà nói không phải đều là nhân vật khủng bố. Mấy năm qua, trấn áp đại hải trình con đường trên, cũng không biết có bao nhiêu cường đại hải tặc, lấy tư cách đá đặt chân đạp tiến lên. Dù cho Lâm Thiên phản bội hải quân, nhưng đối với rất nhiều hải tặc mà nói, vẫn là cái ác mộng. Ánh mắt từ lưỡng cái tiểu nhân vật trên người thu hồi. Lâm Thiên khai báo nói, vừa rồi sinh sự tình, các người muốn nát vụn ở tâm lý, người nào cũng không thể nói ra đi, biết không? Mập hải tặc vội vã từ dưới đất bò dậy, cung kính nói, Lâm Thiên đại nhân, vừa rồi xảy ra cái gì sao? Chúng ta làm sao không có chút nào biết? Không sai, chúng ta không có chút nào biết. Không biết, một gã khác hải tặc cũng liền vội vàng bò dậy, đảm bảo chứng đạo. Minh bạch là tốt rồi, nhẹ bi phía sau hai người. Lâm Thiên ánh mắt nhìn về phía viễn phương đạo kia mờ nhạt không rõ thân ảnh khổng lồ. Biến mất ở trên tòa đảo này. Thời gian cứ như vậy chậm rãi vượt qua. Thẳng đến trên bầu trời Thái Dương đã đạt tới bầu trời. Bắn thẳng đến trên mặt mọi người. Từng cái bị gấu công kích đánh xỉu mọi người cũng tỉnh lại. Ngay cả thụ thương nặng nhất Lắp Phi đã ở Chopper vẻ mặt vô cùng nghi hoặc trong ánh mắt vui vẻ đứng lên. Gì, đây là chuyện gì xảy ra? Tuy là Lắp Phi sự khôi phục sức khỏe cường, nhưng là Nami trong mắt thương thế, cũng sẽ không khôi phục nhanh như vậy. Chopper sờ sờ Lắp Phi cánh tay, khuôn mặt kinh ngạc và khó hiểu. Usopp cũng là không dám tin tưởng. Yêu yêu đọc sách, Nete, làm sao có thể? Lắp Phi ngươi chớ giả bộ. Làm sao có thể nhanh như vậy khôi phục đâu? Mọi người nói chuyện với nhau thanh âm. Rốt cuộc đem thụ thương nghiêm trọng Sanji đánh thức. Bỗng nhiên tỉnh lại Sanji. Trong đầu ý nghĩ đầu tiên, tấn quét một vòng chu vi, tìm Sauron thân ảnh. Đáng tiếc tỉnh lại trong đám người, cũng không có Sauron. Sanji vội vàng nhảy lên, phi thường lo lắng tìm kiếm mất đi hình bóng Sauron. Mình là ở tối hậu quan đầu, bị tảo xanh đầu cái tên kia đánh lén đã hôn mê. Hiện tại Lắp Phi cùng tất cả mọi người sống, mà Sauron không thấy, lẽ nào đang hướng gấu nói. Sauron dùng chính mình sinh mệnh đổi lấy mọi người chữ hàng. Sanji nhanh chạy nhanh quét mắt chu vi, tìm kiếm Sauron tên kia thân ảnh. Thẳng đến cuối cùng lướt qua một khối đá lớn, rốt cuộc phát hiện Lâm Thiên, còn có đang giúp Sauron xử lý vết thương Nami. Thấy Sauron không có tiêu thất, Sanji treo lên tâm rốt cuộc rơi xuống, bước chậm đi hướng ba người, trong miệng hô, tảo xanh đầu, người người kia lại dám lừa dối ta, thực sự là, nhưng khi thấy Sauron thương thế trên người, Sanji đang nói hơi ngừng, vẻ mặt kinh ngạc, tiêu cấp bách hỏi, này, tảo xanh đầu, người người kia đến cùng làm sao vậy, chưa xong còn tiếp, chuyện hay của tháng. Hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.